Mặc dù Hắc Ám Thiên Cơ điên cuồng nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của Thánh Tà Đảo, cũng biết mục tiêu cuối cùng của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ nhất định ở đấy. Vì vậy, ngay từ 10 ngày trước, truyền tống trận đã được sửa xong. Thông qua viễn trình thông tấn pháp trận, Lý Vĩnh Hạo nhanh chóng liên lạc với Hắc Ám Thiên Cơ. Quá trình này mất không tới 10 phút. Dù sao khoảng cách xa như thế, tin tức truyền đi cũng cần thời gian. Hơn nữa, ma lực cửa hạn ất mộc bên ngoài cũng càng lúc càng lớn mạnh. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến việc hình thành pháp trận. Hào quang mỹ lệ 10 màu tỏa sáng long lanh trên thông tấn pháp trận. Thiên Cơ đại nhân, Thánh Tà Đảo có biến rồi. Đột nhiên Su Út hiện lượng lớn ma lực cực hạn ất mộc. Luồng năng lượng này cực kỳ bất thường. Chúng ta sợ rằng không thể tự mình xử lý. Xin ngài trợ giúp ngay. Thanh âm cao vút của Hắc Ám Thiên Cơ ngay lập tức vang lên. Cái gì? Dao động ma lực cực hạn ất mộc. Chuyện gì xảy ra? Lý Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng theo hạt tử đoán thì luồng năng lượng này từ phía Thánh Tà Đảo gần Hắc Ám Đại Lục truyền tới. Có thể truyền xa như vậy. Hơn nữa bao trùm phạm vi lớn như thế. Lại còn làm lượng lớn thực vật trên đảo khô héo. Nhất định luồng năng lượng này đã vượt xa khỏi sự khống chế của ta. Các ngươi đi ngay xem sao. Ta sẽ lập tức truyền tống. Từ lời nói của Lý Vĩnh Hạo, Hắc Ám Thiên Cơ đã cảm nhận thấy nguy cơ rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn luôn đề phòng Lý Vĩnh Hạo nhưng hắn cũng không thể phủ nhận năng lực của ai. Nếu Lý Vĩnh Hạo đã truyền tin, ắt hẳn tình huống phát sinh tại Thánh Tà Đảo đã vượt khỏi sự khống chế của ai sau khi liên lạc cùng Hắc Ám Thiên Cơ. Rõ ràng Lý Vĩnh Hạo thở phào nhẹ nhõm. Bất luận như thế nào hắn cũng tin tưởng, với sự cường đại của Hắc Ám Thiên Cơ, chuyện nào cũng có thể giải quyết. Thánh cấp đỉnh phong chính là thực lực mà tất cả Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đều ao ước. Vào lúc Lý Vĩnh Hạo ra khỏi lều, tất cả Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đều đã tập trung bên ngoài. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là tất cả ánh mắt đồng bọn của hắn đều nhìn về một hướng. Không phải là nơi phát ra ma lực cực hạn ất mộc khổng lồ mà là sau lưng hắn. Như ý thức được điều gì, Lý Vĩnh Hạo ngay lập tức xoay người lại. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng vô hình đang bóp chặt lấy trái tim của mình. Nơi Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ nhìn lại chính là đóa hồng liên thiên hỏa đã ngăn trở bước tiến của Hắc Ám Đại Quân mấy năm qua. Lúc này hồng liên thiên hỏa bất chợt xuất hiện một chút dao động, mặc dù không rõ ràng nhưng luồng dao động kỳ dị của ngọn lửa màu đỏ như sóng biển dập dềnh thật sự động lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, sáng thế lục hợp thành hình trời ơi. Ngoài trung cực tất sát kỹ ra thì liệu rằng còn thứ gì có thể làm cho đóa hồng liên thiên hỏa kia dao động nữa chứ? Đây là thứ mà ngay cả Hắc Ám Thiên Cơ cũng không dám động vào. Trung cực tất sát kỹ chính là đại biểu cho lực lượng của thần. Vừa nghĩ tới chữ thần này, cả người Lý Vĩnh Hạo lạnh toát như rơi vào hầm băng vậy. Chẳng lẽ trong nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã xuất hiện nhân vật sánh ngang với thần rồi? Không, điều này không thể xảy ra. Ngay lập tức Lý Vĩnh Hạo bác bỏ đi suy nghĩ của mình. Nếu như Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thực sự có thần xuất hiện thì bọn họ còn cần giấu giếm gì nữa chứ? Chắc hẳn bọn họ sẽ quét ngang Hắc Ám Đại Lục, giết chết Hắc Ám Thiên Cơ rồi. Chúng ta đi. Lý Vĩnh Hạo hét lớn, giơ tay lên triệu hồi ra con Hắc Long khổng lồ rồi phóng người lên, đáp xuống lưng của Hắc Long. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới phương hướng sáng thế lục hợp. Những Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ khác cũng rối rít thả ra ma thú của mình, phóng theo sát hắn. Kể từ khi Hắc Ám Thiên Cơ đạt tới thánh cấp đỉnh phong, đây là lần đầu tiên trong lòng bọn họ cảm thấy khẩn trương. Nhất là ất mộc thánh đồ hạt tử, cảm thủ của nàng vô cùng rõ ràng. Mặc dù dưới sự trợ giúp của ca ca, nàng cũng đã lĩnh ngộ ra sự huyền bí của hỗn độn mộc. Nhưng dù vậy hỗn độn mộc trong cơ thể nàng vẫn có dấu hiệu không thể áp chế được ất mộc ma lực đang muốn rời đi. Khi Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ bắt đầu triển khai hành động, bay về phía sáng thế lục hợp thì tại bên này, đường kính của sáng thế lục hợp cũng đã đột phá 30 thước. Ma lực khổng lồ đang tỏa ra trên mỗi cánh hoa. Hiện giờ ma lực của các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sắp khô kiệt.